Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Động Thiên Phúc Địa. Thật là giáo chủ không thể nghi ngờ. Nghe tới Diệp Dương nói chuyện thời điểm, đứa ngốc đám người nhất thời liền xác nhận Diệp Dương thân phận. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng dựa theo Diệp Dương phân phó, giả bộ như không nhịn được Diệp Dương đến. Đối với bọn họ biểu hiện, A Phúc cũng không có cảm giác được hoài nghi. Hắn căn bản liền chưa từng đem Diệp Dương cùng đứa ngốc đám người liên tưởng đến một khối. Tại hắn trong ý nghĩ, cái này là không thể nào. Mặc dù bọn họ đều là hạ giới phi thăng, nhưng phi thăng đến tiên giới sau đó, làm sao trùng hợp như vậy gặp nhau? Ta đến từ thượng quan thế gia, nghe nói các ngươi phát hiện một cái tiên thạch khoáng. Phàm là tại thượng quan thế gia cương vực phạm vi bên trong, tất cả đều là thượng quan thế gia. Tiên thạch khoáng cũng giống như vậy. Lúc đầu, thượng quan thế gia là sẽ không cho phép các ngươi ở nơi này thành lập môn phái. Nhưng chúng ta thương hại ngươi nhóm, các ngươi mới phi thăng tiên giới, không có đặt chân nơi, cho nên các ngươi thành lập giáo phái, chúng ta không truy cứu. Nhưng các ngươi phát hiện tiên thạch khoáng lại độc thôn, cũng không có đem hắn hiến cho thượng quan thế gia. Chúng ta gia chủ rất không cao hứng. Hôm nay tới, liền là hướng các ngươi lấy một cái thuyết pháp. Lúc đầu, gia chủ ý là đem bọn ngươi hết thảy đều đánh chết, sau đó thu hồi tiên thạch khoáng. Nhưng ta nể tình các ngươi không biết rõ tình hình, cho nên cũng liền không cùng các ngươi so đo. Các ngươi chủ động đem tiên thạch khoáng hiến ra đi, ta sẽ hướng gia chủ cầu tình, thả các ngươi một ngựa. Nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A Phúc tiến lên trước một bước, thần sắc băng lãnh nhìn xem đám người. Đồng thời, chân tiên cấp bậc kinh khủng khí tức như là cuồng phong đồng dạng từ thể nội bộc phát ra, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn bao phủ hướng về phía đứa ngốc đám người. Đứa ngốc đám người nhất thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì tiên thạch khoáng? Tiền bối, các ngươi là nghe ai nói? Người cũng nhìn xem đến, chúng ta nơi này một nghèo hai trắng, một cái liền có thể nhìn thấu, chỗ nào có cái gì tiên thạch khoáng? Nếu có tiên thạch khoáng, chúng ta cũng không đến mức co đầu rút cổ ở cái này chim không thèm ị địa phương. Đứa ngốc một, mặt phiền muộn nói xong, một bộ 10 phần phiền muộn bộ dáng. Không muốn nói sao? Tất nhiên như thế, vậy liền đừng trách ta ra tay vô tình. A Phúc lần thứ hai tiến lên trước một bước, ánh mắt âm lãnh nhìn xem đứa ngốc đám người, chuẩn bị muốn động thủ. Đứa ngốc, các ngươi là có hay không có tiên thạch? Không phải huyệt trống không đến gió a? Diệp Dương bí mật truyền âm hỏi thăm đứa ngốc. Hắn cũng không biết thượng quan thế gia là từ nơi nào lấy được tin tức này. Nhưng không có lửa thì sao có khói? Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ liền chiếm được tin tức này. Thật là có một cái tiên thạch khoáng. Hơn nữa không chỉ là một cái tiên thạch khoáng, càng là một cái động thiên phúc địa. Sư phó, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa cũng nhất định không thể để cho thượng quan thế gia biết rõ. Cái này động thiên phúc địa, đủ để cho chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo ở tiên giới quật khởi. Đứa ngốc thanh âm có chút ngưng trọng, thật, Diệp Dương bị giật nảy mình. Đứa ngốc quả nhiên không hổ là bách thế thiện nhân, lại có như thế kỳ ngộ. Bất quá, có kỳ ngộ còn chưa đủ, còn nhất định phải giữ vững cái này kỳ ngộ. Chuyện này tuyệt đối không thể nhường thượng quan thế gia biết rõ. Dù sao, lấy Diệp Dương hiện tại thực lực, còn không cách nào cùng thượng quan thế gia chống lại. Chỉ là, phải làm thế nào ngăn lại núi nhốt thế gia đâu. Đầu tiên muốn làm chính là muốn trấn sát A Phúc. Dù sao, Diệp Dương lúc đầu cũng phải trấn sát A Phúc. Hiện tại vừa vặn, đem hắn trấn sát sau đó, Nguyên Thủy Thần Giáo tin tức này liền coi như là đoạn tuyệt. Mà hắn chỉ cần trốn về thượng quan thế gia, tùy tiện bịa đặt một cái cố sự liền có thể lừa gạt quá quan. Đứa ngốc, ta chuẩn bị muốn trấn sát người này. Bất quá hắn là chân tiên, có chút khó giải quyết. Nơi này động thiên phúc địa bên trong có cái gì nguy hiểm địa phương? có thể cho chúng ta nhất cử trấn sát đi kẻ này. Diệp Dương tiếp tục truyền âm. Có, chúng ta mặc dù phát hiện động thiên phúc địa, nhưng bên trong nguy cơ trùng trùng, có đếm mãi không hết trận pháp cùng cấm chế. Chúng ta chỉ là nắm giữ cực ít một bộ phận mà thôi. Nếu như có thể đem hắn dẫn vào động thiên phúc địa bên trong, chúng ta có thể lợi dụng động thiên phúc địa trận pháp đem hắn trấn sát. Bất quá, nếu như sư phó không ở mà nói, chúng ta cũng không dám quá mức mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có cái kia phương pháp. Đứa ngốc vội vàng giải thích nói ra, tất nhiên như thế, vậy liền thoải mái thừa nhận, đem hắn đưa vào động thiên phúc địa bên trong. Sau đó đưa người ta phối hợp, đem hắn trấn sát đi. Diệp Dương truyền ngôn nói ra, đứa ngốc ứng một tiếng, lập tức liền bắt đầu hành động. Chậm đã, chúng ta xác thực phát hiện một cái tiên thạch khoáng. Hiện tại liền mang các ngươi vào xem một chút, nhưng ngươi được nói lời giữ lời. Ngay tại A Phúc muốn động thủ đồng thời, đứa ngốc đột nhiên hét to một tiếng. Tại sao có thể dạng này? Nghe được đứa ngốc nói chuyện, còn lại mười mấy cái nguyên thủy thần giáo đệ tử đều là giật nảy cả mình. Một mặt vẻ khó tin, lập tức càng là tràn đầy phẫn nộ nhìn xem đứa ngốc. Đây là ta ý tứ, ta cần các ngươi phối hợp ta trấn sát cái này chân tiên. Bất quá, trước lúc này, các ngươi liền xem như là đứa ngốc bán rẻ các ngươi. Ngay tại bọn họ phẫn nộ đồng thời, Diệp Dương thanh âm hợp thời ở bọn hắn bên tai vang lên. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Nhưng bọn họ đều là nguyên thủy thần giáo đỉnh tiêm tồn tại. Tốc độ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Thế là, bọn họ liền dựa theo Diệp Dương ý nghĩ tiếp tục diễn trò xuống dưới. Đứa ngốc, người có thể nào bán đứng chúng ta? Đám người phẫn nộ không thôi. Chư vị, thượng quan thế gia chính là một cái quái vật khổng lồ. Coi như ta không nói. Lấy cái này tiền bối thực lực. Cũng tất nhiên có thể tùy tiện cầm xuống chúng ta. Sau đó đọc đến chúng ta ký ức. Đến lúc đó, tiên thạch khoáng còn không phải sẽ bị bọn họ biết rõ. Tất nhiên bọn họ sớm muộn đều sẽ biết rõ tiên thạch khoáng sự tình. Chẳng bằng thẳng thắn chút. Như thế còn có thể bảo trụ chúng ta tính mệnh. Các huynh đệ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ a. Đứa ngốc lại là cũng không có phẫn nộ, mà là một mặt bình tĩnh. Nghe vậy, mọi người nhất thời liền trầm mặc. Thế là, đứa ngốc liền quay người mang theo A Phúc cùng Diệp Dương hai người hướng về nguyên thủy thần giáo. Chỗ sâu liền đi tới, mà những người khác thì là trầm mặc đi theo Diệp Dương sau lưng. Ở nguyên thủy thần giáo đằng sau, đứa ngốc mang theo Diệp Dương cùng A Phúc tiến vào một cái trong sơn động. Sơn động thật dài, cửu khúc 18 ngã rẽ, quanh co. Một mực thông hướng lòng đất chỗ sâu. Sơn động cũng không có chỗ đặc thù gì. Tối như mực, nhưng tự nhiên không ảnh hưởng tới đám người con mắt. Không lâu sau đó, trước mặt bọn hắn liền xuất hiện ba cánh cửa. Đứa ngốc không chút do dự liền đi hướng về phía trung gian cánh cửa kia nhà. Chậm đã, chúng ta đi bên này. A Phúc đột nhiên chỉ bên phải nhất cái kia thông đạo nói ra. Trăm sông đổ về một biển. Ba cái môn hộ đều thông hướng tiên thạch khoáng. Đứa ngốc cười cười, cũng không nói gì, kẹt kẹt một tiếng liền mở ra bên phải nhất cánh cửa kia. Ngươi cùng bọn họ trước tiến vào. A Phúc mệnh lệnh Diệp Dương nói ra. Gia hỏa này vẫn còn có chút cảnh giác, sợ chúng bẫy dập, bởi vậy nhường Diệp Dương trước một bước tiến vào. Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng không tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn là đi theo đứa ngốc sau lưng liền bước vào môn hộ. Vù, môn hộ nhưng thật ra là một cái truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Cùng lúc đó, nồng đậm vô cùng tiên khí liền từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem Diệp Dương bao phủ lại. Thật là nồng nặc tiên khí. Thế mà còn tại thượng quan thế gia phía trên. Đây là một cái động thiên phúc địa. A Phúc cũng đi đến, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Cái này thật là một cái động thiên phúc địa. Đáng tiếc, chúng ta nguyên thủy thần giáo mới phát hiện không bao lâu. Hiện tại sẽ phải bị thượng quan thế gia. Đứa ngốc có chút buồn bực nói ra. nếu như ta có đầy đủ thực lực, hoàn toàn không cần giao cho thượng quan thế gia, mà là đem nơi này xem như là tự mình tu luyện hậu hoa viên. Thật là tốt biết bao a. Lúc này, Diệp Dương đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, A Phúc sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng nghĩ ngợi, nếu như ta đem bọn họ hết thảy đánh chết, cái kia cái này động thiên phúc địa sẽ bị ta một người nắm giữ. Thượng quan thế gia, chỉ cần ta không nói, người nào biết rõ nơi này có một cái động thiên phúc địa. Nghĩ đến nơi này, A Phúc trong mắt đột nhiên lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Diệp Dương đối sát ý cảm giác 10 phần nhạy cảm. Hắn biết rõ, đi qua hắn, nhắc nhở, sau đó, cũng đã thành công tỉnh lại A Phúc lòng tham lam. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, A Phúc đã có đánh chết bọn họ toàn bộ người ý nghĩ. Nơi này có thể không chỉ là một cái động thiên phúc địa, không chỉ là có một cái tiên thạch khoáng, càng là còn có tiên nhân truyền thừa. Nghe nói, cái kia tiên nhân khi còn sống chính là La Thiên Thượng Tiên cấp bậc cường giả. Hắn truyền thừa, thế nhưng là cho người điên cuồng a. Đáng tiếc, chúng ta không có cái kia năng lực, có thể lấy được cái kia truyền thừa. Lúc này, Nguyên Thủy Thần giáo một cái đệ tử thấp giọng thầm thì. Thanh âm mặc dù cũng không lớn, nhưng là rõ ràng vô cùng bị A Phúc nghe không sót một chữ. A Phúc trong lòng tham lam càng ngày càng không thể vãn hồi. Mang ta đi La Thiên Thượng Tiên nơi đó. A Phúc nhìn xem đứa ngốc nói ra. A Phúc là hết sức kích động. La Thiên Thượng Tiên thế nhưng là so Thiên Tiên còn muốn cường đại. Nếu như hắn có thể lấy được La Thiên Thượng Tiên truyền thừa, như vậy hắn tất nhiên có thể đột phá tới Thiên Tiên. Nếu không, hắn cả đời này liền chỉ có thể ngừng bước chân Tiên. Đứa ngốc cũng không nói gì, ở phía trước mang theo A Phúc liền một mực đi về phía trước. Chỉ là, đi tới, đứa ngốc cùng Nguyên Thủy Thần giáo một đám tiên nhân đã không thấy tăm hơi. Đột ngột liền biến mất, ở vào trong hưng phấn A Phúc thậm chí đều không kịp phản ứng. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì hắn kích động, cho nên mới không để ý đến chung quanh tất cả. Xong đời, trúng kế, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hét lớn lên tiếng, A Phúc sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nhưng cùng có chút hoang mang Diệp Dương có chút không giống. Trên mặt hắn mặc dù âm trầm, nhưng không chút kinh hoàng. Hai người các ngươi cũng thực sự là to gan lớn mật a. Lại dám tiến vào động thiên phúc địa. Hôm nay ta liền nhường các ngươi biết rõ động thiên phúc địa lợi hại. Các huynh đệ, cho ta tế lên tiên trận, đem bọn họ diệt sát đi. Đứa ngốc thanh âm truyền đến, tiếng động thiên địa, đằng đằng sát khí, ầm ầm. Đứa ngốc tiếng nói còn không có rơi xuống, chung quanh liền đã thiên địa biến sắc, đồng thời, từng đạo kinh khủng lực lượng chấn động thiên khung, từ tứ phía bát phương rảo sát mà đến. Uy năng kinh thiên, cực kỳ khủng bố, một bầy kiến hôi, cũng dám nói muốn chấn sát ta. Đơn giản không biết mùi vị, hôm nay ta liền đem bọn ngươi hết thảy chém giết. A Phúc tức giận không thôi, chân tiên cấp bậc khí tức bộc phát ra, tiên lực chấn động mà ra, bao phủ tứ phía bát phương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.